Chương 689, Chiến trận cục. Sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ dẫn đại bộ đội cùng Vân ẩn phát sinh một lần đại quy mô hội chiến. Vân ẩn ở mất rất nhiều tiếp tế sau khi, bởi vì nhẫn cụ chưa đủ bị áp chế, về phía sau tháo chạy mười mấy dặm, một mực thối lui đến Hỏa Chi Quốc cùng Thang Chi Quốc đường biên giới thượng. Uchiha Mạ Đạ Dạ tin chiến thắng chuyển tới, các phe chiến trường sĩ khí đại trấn, đặc biệt là Sẻn Dù Hạt Hí Gia Mạ, càng là đảo qua trước quốc ức, cảm giác thắng lợi trong tầm mắt. Về phần Đông Phương Vũ ẩn chiến trường Gen ở nhận được phần này chiến báo sau khi, cố gắng hết sức lạnh nhạt nói một câu, à, không hổ là Mạ Đạ Dạ à, quả nhiên lợi hại. Sau đó, cũng chưa có sau đó. Đông Phương chiến trường nên như thế nào hay lại là như thế nào? Cổ nộ hạ nhẫn giả cả ngày nhìn phía xa sương mù dày đặc trấn mắt, Vũ ẩn thôn từ một lần kia sau khi cũng như chim sợ ná, căn bản không dám tới tiến công. Nơi này bình tĩnh phảng phất không phải là chiến trường, mà chính là một cái hòa bình bờ biển. Phó tộc trưởng, chúng ta đã tới nơi này nhanh 3 tháng, trừ mới bắt đầu cùng Vũ ẩn đánh hai ủy vào bên ngoài, liền vẫn không có động tác, hiện tại ở những chiến trường khác bất kể vừa mừng vừa lo, đều có chiến báo truyền tới. Chỉ có chúng ta nơi này giống như ao tu nửa cờ đo nở dê, ta cũng đánh cả đời ý vào, lại lần thứ nhất khó chịu như vậy. Đại trướng bên trong, Uchiha Sen mở miệng tả hoán nói, hắn cũng ở đây trước đây không lâu thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến báo. Ghen nhỏ cười nhìn đến hắn, nhẹ giọng nói, giao trái tim hình dáng để nằm ngang, vụ ẩn nhẫn thuật quá mức quỷ dị, chúng ta cũng là lần đầu tiên đụng phải, ngươi xem xa xa những thứ kia sương mù dày đặc. 3 tháng qua khuyết trương đại không chỉ gấp mấy lần, nếu như tùy tiện tiến công, tất nhiên tổn thất nặng nề. Chúng ta trước kia cũng thử qua, ngay cả cấp độ S phong độn cũng chỉ có thể thổi tan một góc, không bao lâu nữa sẽ lần nữa ngưng tụ, căn bản không có công vào cơ hội. Thầy Uchiha Sen vẫn muốn nói cái gì, Gen tiếp tục nói, hơn nữa, ngươi nghĩ rằng chúng ta như bây giờ không phải là đang đánh giặc ngươi sai, hơn nữa sai hoàn toàn, ngược lại, chúng ta bây giờ như vậy mới là tốt nhất. Đông Lâm Doanh cắm ở vị trí cổ họng, để cho vụ ẩn nhẫn giả vô pháp tiến lên trước một bước, đồng thời bởi vì cách biển bờ xa, để cho bọn họ không cam lòng lúc đó trở lại Thủy Chi Quốc. Cái này thì đem bo nở hà nở kéo chết ngươi hiểu không? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta thật nắm vụ ẩn đuổi xuống biển, bọn họ trở lại Thủy Chi Quốc, đến lúc đó chúng ta lấy cái gì đuổi theo? Ngược lại thì bây giờ, bọn họ vô pháp đối nội lục tạo thành uy hiếp, lại không thể cứ vậy rời đi. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chúng ta có thể nhất cử đưa bọn họ bắt lại, lấy được cuối cùng thắng lợi lớn. Ngươi có thể minh bạch nghe Gen lý luận, Uchiha Sen hoàn toàn sững sờ. Sau một lúc lâu mới thở dài nói, hay lại là phó tộc trưởng mưu tính sâu xa. Nhìn Trương Viễn, nguyên lai trong này còn có những đạo lý này, ngược lại thì ta quá ngây thơ. Gen ho khan 2 tiếng, sắt có kỳ sự gật đầu nói, minh bạch ta dụng tâm lương khổ liền có thể. Đi xuống tiếp tục an bài cảnh giới nắm, mặc dù đối phương chậm chạp không có động tĩnh, nhưng không thể vì vậy liền buông lỏng cảnh giác. Uchiha Sen gật đầu kêu, tràn đầy hăng hái rời đi. Gen nhìn hắn bóng lưng thở phào một hơi, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm nói, chiến trận cục công việc này còn thật không phải là ai cũng có thể làm. Chiến trường cục thế vẫn đang không ngừng biến đổi, trừ tử thủy một cái đầm vụ ẩn chiến trường. Còn lại 3 chỗ cũng tiến hành được lớn nhất trình độ kịch liệt. Trong đó lấy Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng lôi ảnh tối thẩm, đơn giản là bạo lực lưu phái đại biểu, 3 ngày một ít chiến, 5 ngày nhất đại chiến, Hỏa Chi Quốc phương Bắc địa hình cũng bởi vì bọn họ mà bị thay đổi. Thời gian đã tới khai chiến sau khi tháng thứ 3 linh 20 ngày. Đêm đó, trăng sáng sao thưa. Ánh trăng lạnh lùng chiếu trong sa mạc, sáng ngời cắt đá dâng lên hàn quang, trong sa mạc đêm luôn là có một loại thấu xương băng hàn. Hắc sắc hạt tử tự trong cắt chui ra, thời gian này chính là nó săn bắn tốt giai đoạn, cách đó không xa, có hỏa quang lay động, mấy đạo nhân ảnh vây quanh một đống lửa, bóng dáng bị kéo lao trường. Căn cứ truy đuổi quang minh bản năng, hạt tử hướng hỏa quang rời đi, lại đang đến gần trong nháy mắt bị một đạo hàn mang đâm vào xa xuống, là một thanh phi tiêu. Ha ha, phong ảnh đại nhân, là hắc sắc hạt, chúng ta vận khí không tệ. Vật này nướng một nướng nhưng là hiếm thấy mỹ vị. Vị kia đâm ra phi tiêu nhẫn giả cười to nói, thuần thục đem hạt vi cắt đứt, cùng sử dụng phi tiêu đưa nó ghim lên, đặt ở trên lửa nướng lên, chỉ chốc lát liền có một cổ hương khí bay lên. Ở chỗ này có 5 người, trừ nói chuyện người ní dạ này, còn có còn lại 4 vị, trong đó hai người tạ đạ tỉ cách đó không xa trông chừng, ở bên đống lửa có ba người, một người túi đầu không nói, còn có một người vẫn nhìn chằm chằm vào đống lửa, hỏa quang ánh chiếu ta y hà nờ gương mặt, chính là đệ nhất phong ảnh dẹt sủ tổ. Người nào đột nhiên, đệ nhất phong ảnh đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy cảnh giác. Theo hắn kêu lên, bên đống lửa hai gã nhẫn giả đồng thời đứng dậy, mặt hiện lên sơ xác tiêu điều biểu tình, phi tiêu bị nắm chặt trong tay, tên kia nướng hạt tử nhẫn giả bởi vì động tác quá nhanh, cái kia nửa chín hạt tử vẫn còn ở phi tiêu trên ngọn bốc hơi nóng. Không gian xuất hiện một tia rung động, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành một cái đổi ngược vòng xoáy, một thân áo bào đen người thần bí không tiếng động hiện lên, cho dù là nhìn cũng sinh ra một loại cảm giác quỷ dị, để cho người sống lưng lạnh cả người. Không nên công kích. Đệ nhất phong ảnh liền vội vàng lên tiếng, ngăn trở muốn ném ra phi tiêu hai tên thủ hạ, thuận tiện cũng ngăn trở này hai gã cảnh giới trở về nhẫn giả. Hắn tiến lên hai bước, cùng hắc bào nhân đối lập đạo, phù cụ tiên sinh, đã lâu không gặp, không biết lần này tới có chuyện gì không. Khàn khàn khó khăn nghe thanh âm tự dưới hắc bào truyền ra, bắt được ta y hề phục, còn lại ảnh đều đang đợi ngươi một người. Đệ nhất phong ảnh sững sờ, do dự một chút thấp giọng phân phó nói, các ngươi ở nơi này chờ ta, không nên đi lung tung, ta đại khái đến một cái sau 2 giờ trở lại. Nói xong, hắn liền hướng hắc bào nhân đi tới, bắt trường bào, không gian nhất thời dâng lên rung động, hai người thân ảnh dần dần mơ hồ, một lát sau biến mất ở trong không gian. Một nơi nước sơn hắc xâm lâm bí ẩn nhà gỗ, không gian đổi ngược, người khoác áo bào đen ghen cùng đệ nhất phong ảnh thân ảnh xuất hiện. Bên trong nhà đã có 3 người khác, chính là ngoài ra 3 vị đệ nhất ảnh. Thấy ghen trở về, đệ nhất lôi ảnh nhất quyền đánh vào trung tâm nhất trên cái bàn tròn đạo, cái đó mặc hắc bào tử, ngươi đến nói một chút lần này đem chúng ta kêu tới làm gì, lao tử cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ ngày mai còn muốn đại chiến một trận đây.